nhóc anh thua rồi. Chương 34, thì ra tôi thích cậu. gocchuyenaudio.com. Nhưng bước chân vội vã, những con người bon chen tiếng gọi tiếng hét, vài tiếng khóc tất cả nó đều không nghe thấy. Bây giờ trong mắt nó chỉ có người đó, chỉ tồn tại người đó, đừng để ai đó ra đi rồi mới mong họ đừng biến mất. Khi đó người bị tổn thương nhất chính là con đấy, bé yêu. Câu nói của mẹ chợt vang lên trong suy nghĩ, phải nó sai rồi, nó không hề nhận ra người đó rất quan trọng, không hề nhận ra người đó đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim. Vi, buông thằng Phong ra, chúng ta phải đưa nó đi bệnh viện. Tuấn Anh sốt sắng, Vi, Phương kéo nó ra, chiếc băng ca trắng nhanh chóng đưa Phong đi cấp cứu, nó ở cùng anh. Không nói, cũng không khóc nữa. Đơn giản chỉ ngồi đó nắm chặt tay người kia. Tôi tin cậu, ai đó khẽ thì thầm. Phương, Linh nhìn chú mục vào nó. Lần trước người con trai đó ôm nó trong lòng, quần áo lấm lem toàn máu là máu. Lần này là nó, đây có phải là một vòng tuần hoàn do Chúa muốn thử thách hai con người này. Trước cửa phòng phẫu thuật, người con gái ngồi im nhìn chiếc đèn đỏ vẫn sáng rực ở trước cửa phòng phẫu thuật. Nó đặt cực mọi niềm tin vào người ấy. Mỏi chân à, nếu mày bước thêm một bước tao với mày không còn là bạn. Được, chúng ta sẽ không là bạn. Kết hôn cùng tôi, không sao, có tôi ở đây rồi. Từng dòng hồi ức hiện về khiến ai đó càng đau lòng. Cạch, chợt một y tá vội chạy ra. Ai là người nhà của bệnh nhân? Bệnh nhân mất máu quá nhiều cần được truyền máu gấp. Ai nhóm máu AB theo tôi? AB nhóm máu cực kỳ hiếm. Mọi người nhìn nhau, tôi có máu nhóm AB. Nó bật dậy khỏi ghế. Vi, không được, mày vừa mới phẫu thuật. Phương can ngăn nhưng bị ai đó gạt phăng đi. Không quan trọng, miễn người đó được cứu sống. Đôi tay Phương buông thõng, cái này người ta hay gọi là sức mạnh tình yêu đó sao? Vì người mình yêu mà hy sinh bản thân. Lát sau nó quay lại với một miếng bông gòn sát trùng còn dịch chặt tại chỗ kim châm. Hơn 2 giờ sau, ca phẫu thuật hoàn tất, Phong được đưa đến phòng hồi sức. Về nghỉ đi, mày mệt lắm rồi. Tuấn Anh vỗ vai nó. Tao đợi cậu ta tỉnh, nhưng, để nó ở lại đi. Phương nói rồi kéo Tuấn Anh ra ngoài. Ai đó nhìn cái người nằm trên giường mà xót. Đồ ngốc, đại ngốc, thế mà dám khoác lác mình thông minh cơ. Này, thực ra thì cậu cũng không đáng ghét lắm. Hôm đó tôi cũng nóng quá mà đòi tuyệt giao với cậu. Xin lỗi nhé, Phong, Phong này, tôi ngốc quá phải không? Thật ra thì tôi thích cậu. Thật đấy, tôi cũng mới biết thôi. Mau tỉnh lại Phong nhé. Ai đó vẫn độc thoại một mình, nhưng nói ra thì nhẹ lòng lắm chứ. Nó kéo chăn đắp cho anh rồi thơ thẩn ngắm người nào đó. Cách chương.